Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 740. Bí mật của bản nguyên thần đồ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sau một lúc trầm ngâm, hắn lại mỉm cười nói với tiểu ma nữ. Ali, kế tiếp chúng ta bế quan một thời gian đi, tiêu hóa những nguyên tinh thạch này luôn. Được, nhưng cái không gian này. Tiểu ma nữ gật gật đầu nói. Không sao hết, đến không gian long ngục của ta bế quan đi, thiên địa nguyên khí trong đó nồng đậm hơn bên ngoài đến mấy chục lần, an toàn hơn bất cứ đâu. Nói xong, Phong Liệt liền tiến lên đưa tiểu ma nữ vào không gian long ngục. Sau đó, hắn thu hồi Tu La Vương tỏa, rồi cũng tiến vào trong không gian long ngục luôn. Thương sinh đại ấm hóa thành một hạt bụi, lặng lặng nằm trên bụi bặm phía dưới mặt đất. Tiếp đó, Phong Liệt cũng có không ít chuyện phải làm. Một là hấp thu nguyên tinh thạch để cao tu vi, hai là xử lý một thương sinh đã bị trấn áp, ba là tu luyện thiên hà cổ quyển thần lực thiên. Mặt khác còn cần tế luyện Tu La Vương tỏa vừa đạt được, quả thực là quá nhiều việc phải làm. Phỏng chừng khi làm xong những chuyện này thì cũng đến lúc ngả bài với Sở Huyền ở một tháng sau. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ không thể thiếu một hồi long tranh hổ đấu. Trong không gian long ngục, hai tay tiểu ma nữ cầm một khối băng nguyên tinh, nằm nghiêng người trên một chiếc giường thoải mái, hai mắt khép chặt, chậm rãi hấp thu, lông mi thỉnh thoảng lại hơi run một cái, biểu hiện ra việc nàng cũng không ngủ. Theo thời gian trôi qua, băng nguyên tinh chậm rãi thu nhỏ lại. Mà đạo hư ảnh băng long thứ hai sau lưng nàng cũng dần hiện ra, khí thế càng thêm hùng hậu. Mà giờ phút này, ở một chỗ khác trong không gian long ngục, Phong Liệt thì lại cắn nuốt luôn cả khối ám nguyên tinh. Theo đó, cơ thể hắn chợt nổi lên lôi âm cuồn cuộn. Nguyên khí minh mông tràn ngập trong không gian thôn phệ, trải qua một phen luyện hóa rồi trực tiếp tiến vào đan điền. Cùng lúc đó, một tia đại đạo chi lý cũng tiến vào thức hải của hắn, không ngừng gia tăng tu vi tâm cảnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày. Bảy ngày qua đi, đột nhiên nguyên khí quanh thân Phong Liệt bỗng chấn động. Oanh! Đạo hư ảnh ma long thứ 9 dài hơn 20 trượng dần hiện ra sau lưng hắn, uốn lượn rít gào thanh thế chấn thiên. Hóa đan cảnh cửu trọng thiên. Phong Liệt mở mắt, vẻ vui mừng chợt lóe qua khuôn mặt. Hắc hắc, lại gần long biến cảnh hơn một bước nữa. Giờ phút này, hắn rõ ràng phát hiện nguyên khí trong nguyên tinh thạch mới chỉ bị tiêu hóa hơn nửa mà thôi. Vì thế hắn vội vàng nhắm mắt lại tiếp, cực kỳ chăm chú đắm chìm trong quá trình hấp thu. Bên ngoài không gian đồng phủ, Xích Minh Tổ đã không chỉ một lần tìm kiếm tung tích của Phong Liệt và tiểu ma nữ, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Nếu không phải vì hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở ngoài thì chỉ sợ đã tưởng rằng hai người Phong Liệt đã rời đi. Điều này làm hắn vô cùng buồn bực. Bất quá, vì mấy thứ bảo vật trên người Phong Liệt, hắn đành phải cố gắng áp chế sự mất kiên nhẫn trong lòng, luôn luôn túc trực bên ngoài cửa động, hy vọng có thể ôm cây đợi thỏ thu hoạch được gì đó. Chớp mắt, lại 7 ngày nữa trôi qua. Phong Liệt hoàn toàn tiêu hóa nguyên khí trong cơ thể, rốt cuộc tu vi cũng đạt tới hóa đan cảnh đỉnh phong, chỉ còn cách long biến cảnh một bước nữa. Đến tận đây, Phong Liệt mới dừng việc tu luyện lại. Nếu muốn đột phá hóa đan cảnh đỉnh phong, đạt đến long biến cảnh cao cao tại thượng, một là cần lĩnh ngộ bản chất của long nguyên lực, hóa thân làm long, hay là cần tích lũy một số lượng nguyên khí khổng lồ. Đối với hai điều kiện này, Phong Liệt đã chuẩn bị xong xuôi hết, thứ còn thiếu vẹn vẹn chỉ là một cơ hội đột phá mà thôi. Hơn nữa, việc độ kiếp phạt của long biến cảnh cũng cực kỳ nguy hiểm, phải có người hộ pháp mới được. Bởi vì khi võ giả đang độ long biến chi kiếp, thượng thiên cũng sẽ đánh xuống vô số quang huy thần kỳ, có lợi ích rất lớn không thể nói thành lời, tất nhiên sẽ làm vô số cường giả nổi lòng tham. Cho nên đến lúc đó, chẳng những hắn phải chống cự thiên kiếp từ trên trời giáng xuống, hơn nữa còn phải cẩn thận những người xung quanh, tuyệt đối không thể coi thường. Cảm nhận nguyên lực trong cơ thể mình không thể gia tăng, Phong Liệt liền chậm rãi thu công đứng dậy. Giờ phút này, hắn cảm thấy nguyên lực trong cơ thể mình tăng vọt đến hơn 5 lần so với một tháng trước. Cửu khiếu nguyên đan trong đan điền cũng to lên bằng đầu người. Lúc nó thôn nạp, vô tận nguyên lực xung quanh sẽ vọt đến như sóng thần, mênh mông như biển lớn, khiến cho một quyền tùy ý của hắn đều đủ để khai sơn liệt hải, uy lực vô cùng. Phong Liệt cảm thấy rất vừa lòng về nguyên lực như muốn phá thể mà ra trong người mình. Lấy thực lực hiện giờ của hắn, đã có nắm chắc về việc đối đầu trực diện với cao thủ long biến cảnh sơ kỳ. Sau một lúc vui mừng, Phong Liệt đảo mắt nhìn tiểu ma nữ phía xa, nhưng lại không khỏi bật cười ra tiếng. Tiểu nha đầu này quả thực là điển hình cho việc hết ăn lại nằm, mặc dù là luyện công cũng chọn một tư thế cực kỳ thoải mái. Hiện giờ đã qua nửa tháng, khối băng nguyên tinh trong tay nàng mới chỉ luyện hóa được không đến 1/3. Bất quá, tu vi của tiểu ma nữ tăng trưởng cũng không chậm. Hiện giờ đã đạt đến thần thông cảnh tam trọng thiên, cách tứ trọng thiên cũng không xa. Phong Liệt cũng không tiến lên quấy rầy, hắn tâm ý chợt động, thần hình đột nhiên biến mất, ngay sau đó đã xuất hiện tại không gian dưới mặt đất. Hiện giờ, không gian long ngục đã bị Phong Liệt chia làm hai bộ phận, phân biệt là trên mặt đất và dưới mặt đất. Bộ phận trên mặt đất có diện tích chừng 300 dặm, còn dưới đất chỉ có 10 dặm. Hai không gian hoàn toàn ngăn cách. Trong không gian dưới mặt đất, tỏa long đài tản ra quang huy màu vàng nhạt. Khác với không gian trên mặt đất có thiên địa nguyên khí rất nồng đậm, không gian này giống như một nhà ngục không hề có ánh sáng, không hề có chút nguyên khí nào. Ở giữa tỏa long đài chính là một hạt châu màu đen bị vô số xích sắt khóa chặt lại. Không hề nghi ngờ, hạt châu màu đen này chính là bảo vật không gian mà Mục Thương Sinh ẩn thân. Ngày đó Mục Thương Sinh bị thương nặng, thực lực bị hao tổn rất nghiêm trọng, thế nhưng lại trốn vào trong hạt châu này co đầu rụt cổ không ra, làm cho Phong Liệt bó tay không có biện pháp. Cái gọi là đánh rắn không chết sẽ bị nó cắn lại. Mục Thương Sinh thân là cường giả long biến cảnh trung kỳ, hơn nữa cực kỳ an hiểu thần thông thuấn di. Một khi để cho hắn khôi phục thực lực, muốn xử lý hắn chỉ sợ sẽ vô cùng khó khăn. Nếu không thể hoàn toàn giải quyết tên kia, sớm hay muộn cũng sẽ là rắc rối rất lớn. Mà hôm nay, Phong Liệt định hoàn toàn kết liễu Mục Thương Sinh. Mục Thương Sinh, ngươi khôi phục thế nào rồi? Phong Liệt đứng cách đó 10 trượng, âm trầm cười lạnh nói. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 741. Bí mật của bản nguyên thần đồ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Sau một lát, chỉ nghe bên trong hạt châu truyền ra thanh âm oán độc thực cốt của Mục Thương Sinh. Phong Liệt tiểu xúc sinh, ngươi đừng vội đắc ý. Chờ bản công tử khôi phục tu vi, nhất định sẽ bắt ngươi phải trả cái giá gấp trăm ngàn lần những gì ngươi gây ra cho ta. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết, làm cho tất cả những người bên cạnh ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh âm oán độc như một lời nguyền khủng khiếp, vang vọng thật lâu trong không gian hắc ám, làm tâm thần người ta kinh sợ, da đầu run lên. Bất quá, Phong Liệt lại không hề sợ hãi. Từ lúc xuất đạo đến giờ, những lời uy hiếp, nguyền rủa mà hắn chịu đã không đếm hết. Hiện giờ chẳng những hắn còn sống rất khoái hoạt, hơn nữa thực lực cũng ngày càng cường hãn. Hắn mỉm cười, cũng không tức giận, ngoài miệng trêu tức nói: "Cha cha, vậy không biết ngươi định cho ta chờ bao lâu đây?" "Hừ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chờ lâu đâu." Mục Thương Sinh hừ lạnh nói: "Nhưng bây giờ ta đã không đợi được nữa rồi, vậy phải làm gì đây?" Phong Liệt khẽ lắc đầu nói: "Phong Liệt, không phải bản công tử xem thường ngươi, nhưng không gian này là ta ý luyện từ không gian trong cơ thể một vị viễn cổ cường giả, xem như hình thức ban đầu của một tiểu thế giới chân chính, vô cùng chắc chắn. Không có sự cho phép của bản công tử, người khác vĩnh viễn không thể tiến vào đâu. Cho nên, ngươi cứ kiên nhẫn chờ bản công tử khôi phục tu vi, đợi lúc ra ngoài sẽ lấy đầu ngươi. Còn nữa, ta đã sớm biết U Nguyệt tiểu sư muội là nữ nhân của ngươi. Ngươi yên tâm đi, chờ lúc bản công tử trở lại thiên cung, nhất định sẽ thay ngươi yêu thương nàng thật tốt. Ha ha, ha ha ha ha. Thanh âm của Mục Thương Sinh vô cùng âm độc tàn nhẫn, điên cuồng cười lớn. Từ một vị thánh tử của Phiêu Miêu Thiên Cung, lạc tới tình cảnh người không ra người, không ra dường như hiện giờ. Sự tương phản quá lớn làm cho khí độ, phong phạm của Mục Thương Sinh đều biến mất, chỉ còn lại hận ý và sự oán độc. Chỉ cần có thể đả kích kẻ địch của mình, hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào. Hừ. Phong Liệt nhướng mày lên, khóe miệng dần nhích lên một nụ cười lạnh đầy sát khí. Vốn còn định chơi đùa với ngươi một lúc, nhưng hiện giờ ta đã không có hứng thú nữa rồi. Sắc mặt Phong Liệt vô cùng âm trầm, cười lạnh nói: Mục Thương Sinh, ta nghĩ nếu ném tiểu thế giới của ngươi vào trong hư vô, không biết ngươi còn có cơ hội để quay lại báo thù hay không đây. Cái gì? Ngươi dám? Sau một lúc sườn sốt, trong hạt châu chợt truyền ra tiếng thét chói tai vô cùng hoảng sợ của Mục Thương Sinh, giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Phong Liệt, ngươi không thể làm như vậy. Bản công tử chính là thánh tử của Phiêu Miêu Thiên Cung, cũng là đệ tử mà sư tôn sủng ái nhất. Nếu ta gặp điều gì bất trắc, nhất định sư tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu ở Long Huyết Đại Lục, mấy lời uy hiếp này của Phong Liệt sẽ chỉ làm Mục Thương Sinh cười khẩy. Bởi vì hắn tuyệt đối không tin việc Phong Liệt có thể phá vỡ không gian đưa hắn vào trong hư vô. Nhưng hôm nay ở trong Thiên Long Vực thì lại khác. Mảnh thiên địa này có vô số những cái khe không gian, một khi hắn bị ném vào trong hư vô, đừng nói là một võ giả long biến cảnh trung kỳ nhỏ nhoi, cho dù là cường giả hoàng cảnh cũng tuyệt đối sẽ thập tử vô sinh. Ở bên ngoài một đại thế giới chính là hư vô không bờ không bến. Cái gọi là hư vô này cũng không thật sự là không có bất cứ thứ gì. Trong đó tràn ngập vô số mảnh nhỏ thời gian và vòng xoáy không gian. Một khi bị ném vào trong hư vô, nếu may mắn thì có lẽ sẽ tìm được một mảnh không gian hoang tàn để sống qua ngày. Nhưng nếu đen đuổi thì rất nhanh sẽ bị những mảnh nhỏ của thời gian và vòng xoáy không gian xoắn thành tro bụi, hình thần câu diệt, ngay cả cơ hội tiến vào luân hồi cũng không có. Mục Thương Sinh hiểu rất rõ điều này, cho nên hiện giờ hắn đang vô cùng sợ hãi. Ta không dám. A, ta không nghĩ ra lý do gì có thể khiến ta không dám cả. Người quen biết ta đều hiểu rất rõ một điều, thứ lão tử không sợ nhất chính là uy hiếp. Phong Liệt âm trầm cười lạnh nói: Ngươi. Mục Thương Sinh không khỏi khẩn trương. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên nói: Phong Liệt, chúng ta làm một cuộc giao dịch thế nào? Giao dịch à? Thú vị. Phong Liệt mỉm cười tùy ý nói: Nói nghe chút xem. Ta cho ngươi biết việc liên quan đến bản nguyên thần đồ, ngươi tha cho ta một mạng. Mục Thương Sinh làm ra vẻ bình tĩnh nói: Hừ, bản nguyên thần đồ đã bị ta nhận chủ, còn có thứ gì cần ngươi cho ta biết sao? Quả thực là buồn cười. Phong Liệt khinh thường hừ lạnh nói: Không. Phong Liệt, ngươi căn bản không biết bản nguyên thần đồ. Nếu không thì ngươi sẽ chẳng có lòng dạ nào mà lãng phí thời gian ở Thiên Long Vực này. Mục Thương Sinh vội vàng nói: Hừ, vậy nói nghe một chút đi, nếu có giá trị thì có lẽ ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống. Ánh mắt Phong Liệt chợt động, nói: Phong Liệt, ngươi có biết vì sao từ nhỏ ta đã có thần thông thuấn di không? Bởi vì ta chính là khí linh của bản nguyên thần đồ chuyển thế, không ai hiểu rõ nó hơn ta. Bản nguyên thần đồ sở dĩ nó được xưng là bản nguyên vì nó vốn chính là linh hồn hạt tâm của bản nguyên đại lục. Từ lúc thời đại thái cổ kết thúc, bản nguyên đại lục đã bị thần ma đại chiến phá thành vô số mảnh. Thiên Long vực và Long huyết đại lục mà chúng ta đang sống chỉ vẹn vẹn là một phần của bản nguyên đại lục mà thôi. Mà mỗi người sở hữu bản nguyên thần đồ đều có được sứ mệnh vĩ đại mà đại vũ trụ thiên đạo ban cho, đó chính là gây dựng lại bản nguyên đại lục. Khi hoàn thành sứ mệnh này, ngươi sẽ nhận được vô số lợi ích mà đại vũ trụ thiên đạo ban cho. Phong Liệt, chẳng lẽ ngươi không muốn biết làm thế nào mới gây dựng lại được đầy đủ bản nguyên đại lục sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn siêu thoát mảnh thiên địa này trở thành vô thượng thần thánh, đạt được thọ mệnh vô cùng vô tận sao? Chỉ cần ngươi thả ta, Mục Thương Sinh ta đây sẽ giúp ngươi làm được tất cả những điều này. Cũng chỉ mình ta mới giúp được ngươi. Thanh âm của Mục Thương Sinh vô cùng cuồng nhiệt, những lời nói của hắn cũng cực kỳ hấp dẫn. Chẳng qua, sau khi nghe một lúc, Phong Liệt lại không khỏi cảm thấy nhức cả răng. Bản nguyên đại lục hạch tâm, đại vũ trụ thiên đạo, siêu thoát khỏi thiên địa. Sao nghe mấy thứ này lại có chút mơ hồ? Phong Liệt nhíu mày lẩm bẩm. Mấy thứ này quả thực hắn mới nghe lần đầu, cũng rất khó phân biệt thật giả. Bất quá, nghe khẩu khí của Mục Thương Sinh cũng không giống như đang nói hoang. Phong Liệt, lấy cảnh giới hiện giờ của ngươi thì tất nhiên chưa thể tiếp xúc đến mấy thứ này. Bất quá, với thiên phú của ngươi thì mấy trăm năm sau, ngàn năm sau, nhất định ngươi sẽ chạm đến cảnh giới kia. Đến lúc đó, tất nhiên ngươi sẽ hiểu những gì ta nói quan trọng với ngươi đến thế nào. Bởi vì tất cả những cường giả mạnh nhất của thế giới này đều theo đuổi một bước kia, nhưng đều khổ sở không có đường vào. Mà sứ mệnh đại vũ trụ thiên đạo giao cho người sở hữu bản nguyên thần đồ chính là cách duy nhất. Mục Thương Sinh lại tiếp tục hấp dẫn. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 742. Mục Thương Sinh chết. Phong Liệt khẽ nhíu mày. Sau một lúc trầm ngâm, hắn gật đầu nói: "Được rồi, Mục Thương Sinh, ta cho ngươi một cơ hội sống." "A, tốt, tốt. Phong Liệt, nhất định ta sẽ giúp ngươi thực hiện mục đích này." Nghe Phong Liệt nói vậy, trong lòng Mục Thương Sinh không khỏi mừng rỡ, liên tục kêu tốt. "Ừ, một khi đã như vậy thì ngươi nhận ta làm chủ đi." Phong Liệt không chút để ý, nói: "Cái gì? Ngươi đáng chết." Vừa nghe Phong Liệt nói vậy, Mục Thương Sinh nhất thời giận dữ, nhìn không được mà chửi ầm lên, gầm rú liên tục. Phong Liệt cười lạnh lùng, âm trầm nói: "Ngươi đã tự tìm đường chết thì không trách được ta." Nói xong, hắn liền chậm rãi đi về phía hạt châu kia. Nhưng ngay khi Phong Liệt còn cách hạt châu kia chừng ba trượng, đột nhiên một đạo kiếm khí vô hình đột nhiên giáng xuống từ trên trời, hung hăng chém về phía Phong Liệt. Xích! Kiếm khí vô hình cắt qua hư không, hung hăng chém về phía Phong Liệt. Chẳng qua, ngay khi kiếm khí còn cách Phong Liệt mấy trượng, uy lực lại đột nhiên giảm đi. Khí thế mênh mông cuồn cuộn ngày càng yếu, cuối cùng khi chạm đến đầu Phong Liệt thì thậm chí còn chẳng bằng một kích của võ giả nguyên khí cảnh, tất nhiên không thể chặt đứt nổi nửa con tóc của Phong Liệt. Hừ, chó cùng rứt dậu. Phong Liệt cười khinh thường, làm bộ như muốn cầm hạt châu lên. Vụt, đột nhiên, một bóng người tóc tai bù xù, dáng vẻ chật vật bỗng bất ngờ xuất hiện. Huy động một đôi nhục trường ẩm chứa kiếm khí cuồng bạo đánh về phía Phong Liệt, sắc khí trùng thiên thế không thể đỡ. Không hề nghi ngờ, đạo nhân ảnh này đúng là Mục Thương Sinh. Trải qua 2 tháng nghỉ ngơi hồi phục, thân thể rách nát của hắn đã trùng tu hoàn chỉnh, thực lực cũng khôi phục một chút, bất quá vẫn còn kém xa trạng thái cường thịnh. Phong Liệt tiểu xúc sinh,

sau đó thuận tình thuận lý tiếp nhận di vật của Mục Thương Sinh. Tài sản của Mục Thương Sinh cũng rất phong phú. Trừ một thanh trường kiếm chí bảo ra, còn có một chí bảo cực kỳ âm tà ác độc là luyện hồn châu. Mặt khác, linh đan diệu dược, long tinh tài liệu đều nhiều vô số kể. Đương nhiên thứ Phong Liệt thấy hứng thú nhất vẫn là hạt châu pháp bảo không gian kia. Sau khi nhận chủ, Phong Liệt tiến vào trong đó, nhất thời hắn kinh ngạc phát hiện không gian này thế nhưng có diện tích chừng mấy trăm dặm, còn lớn hơn cả không gian lăng ngục của mình. Hơn nữa, nguyên khí bên trong cũng coi như là sung túc, linh hoa linh thảo mọc khắp nơi, sông núi đều đủ cả, thậm chí còn có một mặt trời nhân tạo được luyện chế từ nhật diệu hỏa tinh thạch, nó tản ra quang huy ấm áp, rất là thoải mái. Xem từ điểm này, không gian này còn giống tiểu thế giới hơn cả không gian long của mình. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 743, Thiên Cung Cấm Địa. Bất quá, sau một lúc quan sát, Phong Liệt cũng phát hiện ra vấn đề, đó là ngũ hành trong không gian này không được đầy đủ, thiếu thuộc tính kim, hỏa, căn bản không thể tự động vận chuyển ngũ hành cân bằng bản nguyên của thế giới, cũng chỉ có thể tính là không gian mà thôi. Điểm này hẳn là do cường giả chế tạo ra tiểu thế giới này không đủ tu vi, không thể lĩnh ngộ bản nguyên của kim, hỏa dung nhập vào trong không gian. Sau một lúc trầm ngâm, Phong Liệt lắc mình đi tới không gian trên mặt đất, sau đó tâm ý hắn chợt động, đem mặt trời, sông núi, linh hoa linh thảo chuyển hết sang không gian long ngục. Cứ việc ban đầu không gian long ngục cực kỳ hoang vu, nhưng một tiểu thế giới có đầy đủ ngũ hành và tự vận chuyển, bức tường không gian của nó sẽ càng thêm chắc chắn. Mặc dù Phong Liệt không quan tâm đến nó, nhưng những năm sau, trong một không gian đầy đủ nguyên khí như không gian long ngục cũng sẽ tự động diễn hóa ra nhật nguyệt, núi sông. Bất quá, Phong Liệt cũng không kiên nhẫn chờ, bởi vì đó tất nhiên sẽ là một khoảng thời gian cực kỳ dài. Trải qua một phen vận chuyển, trong thiên địa có ánh mặt trời ấm áp, những đám mây bay lượn, hoa cỏ thơm ngát, suối chảy róc rách, nơi nơi đều tràn ngập yên tĩnh và tường hòa. Lại thêm thiên địa nguyên khí nồng đậm hơn bên ngoài vài chục lần, quả thực là hai cực đoan hoàn toàn trái ngược với lúc trước, có thể nói là nhân gian tiên cảnh hàng thật giá thật. Động tác của Phong Liệt rất nhẹ nhàng, cũng không làm kinh động đến tiểu ma nữ đang tu luyện trong góc không gian. Hắn nhìn thoáng qua tiểu ma nữ, trong mắt hơi thoáng hiện nụ cười, chờ lúc tiểu ma đầu này tỉnh lại nhất định sẽ rất bất ngờ. Trong thời gian tiếp theo, Phong Liệt bắt đầu tu luyện Thiên Hà Cổ Quyển Thần Lực Thiên. Một khi tu luyện thành công môn bí thuật khoáng cổ tuyệt kim này, thực lực của hắn sẽ bạo tăng gấp 10 lần. Đến lúc đó, chỉ cần dựa vào nguyên lực hùng hậu thì hắn đã có thể lực áp cường giả long biến cảnh sơ kỳ. Bất quá, môn bí thuật này cũng cực kỳ khó luyện, mà mấu chốt nhất chính mở ra 9 không gian huyệt khiếu trong ngực mình. Sự đau đớn phải chịu là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với Phong Liệt hiện giờ mà nói, sự đau đớn này cũng không tính là gì. Lúc trước, khi tu vi còn ở nguyên khí cảnh thì hắn đã trải qua nỗi đau lúc khai mở kinh mạch, sau lại trải qua khổ hình thiên đao vạn quả. Hiện giờ chỉ vẹn vẹn là mở 9 không gian huyệt khiếu cũng không phải việc gì lớn cả. Đầu tiên Phong Liệt khoanh chân ngồi trên giường tiên âm, lấy đầu óc vô cùng tỉnh táo chăm chú tìm hiểu yếu quyết của pháp môn. Thẳng đến lúc hiểu rõ tất cả mấu chốt trong đó, hắn mới bắt đầu bắt tay vào khai mở. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Bảy ngày sau, tiểu ma nữ từ từ tỉnh lại, rốt cuộc nàng đã hoàn toàn luyện hóa xong khối băng nguyên tinh đầu tiên, tu vi lập tức tăng đến thần thông cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Nếu không phải vì gặp bình cảnh lớn, thậm chí rất có khả năng nàng đã lập tức đạt tới hóa đan cảnh. Sau khi tỉnh lại, tiểu ma nữ lập tức nhận ra biến hóa long trời lở đất của không gian long ngục. Đúng như Phong Liệt dự đoán, Nàng hô to gọi nhỏ nửa ngày mới dần dần an tĩnh lại. Tiếp đó, nàng lại chui vào trong một cánh rừng linh quả lớn hơn 10 dặm, ăn uống thoải mái cả một ngày một đêm rồi mới chịu vỗ vỗ bụng lưu luyến quay lại chiếc giường nhỏ. Sau đó, nàng nuốt thăng tiên quả vào, bắt đầu toàn lực trùng kích bình cảnh của hóa đan cảnh. Ở sâu trong Ma Long Sơn Mạch, trên một tòa tiên cung xinh đẹp nằm giữa đỉnh núi, rắc, một tiếng động giòn tan vang lên. Trong thông thiên điện của Phiêu Miêu Thiên Cung, nơi cung phụng ngọc bài bản mệnh của đệ tử Hạch Tâm, một trong ba chiếc ngọc bài xếp đầu tiên bỗng nhiên vỡ vụn. A, là thánh tử Mục Thương Sinh đã xảy ra chuyện. Điều này sao có thể chứ? Không ổn, xảy ra chuyện lớn rồi. A, là thánh tử Mục Thương Sinh đã xảy ra chuyện. Điều này sao có thể chứ? Không ổn, xảy ra chuyện lớn rồi. Mấy người thị nữ phụ trách quét tước thông thiên điện đều hoa dung thất sắc, vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn ngọc bài vỡ thành mảnh nhỏ. Địa vị của thánh tử vô cùng cao quý, chẳng những thiên tư phi phàm, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của cung chủ. Cả cái Phiêu Miêu Thiên Cung to như vậy cũng chỉ có hai thánh tử và một thánh nữ mà thôi. Mà hiện giờ, một vị thánh tử đã vẫn lạc. Có thể nói đây là việc lớn chưa từng có trong mấy trăm năm qua của Phiêu Miêu Thiên Cung. Nhanh đi báo cho hai vị cung chủ. Sau một lúc ngẩn ngơ, có người kịp phản ứng lại, vội vàng chạy khỏi thông thiên điện báo tin. Thế nhân đều biết Phiêu Miêu Thiên Cung, nhưng lại cực ít người biết Phiêu Miêu Thiên Cung còn chia làm hai cung, phân biệt là Thiên Đạo Cung và Thiên Thiện Cung, mỗi cung đều có một vị cung chủ. Hơn nữa, Thiên Đạo Cung và Thiên Thiện Cung đều có truyền thừa của riêng mình. Mà quan trọng nhất là một cung tu đạo, một cung tu Phật. Nếu thấy người cầm Phật châu trong tay mà lại tự xưng là chân nhân trong Phiêu Miêu Thiên Cung, vậy cũng chẳng có gì lạ, bởi vì người đó tất nhiên là Phật đạo song tu. Trên đại điện Thiên Đạo Cung, một thiếu nữ tuyệt sắc chân trần ngồi khoanh chân trên bảo tọa. Mỹ mâu khép hờ, nhẹ bấm lan hoa chỉ, trong miệng lẩm bẩm. Thiếu nữ này bảo tướng trang nghiêm, khí chất cao quý, dung nhan tuyệt mỹ làm người ta không nhìn ra được tuổi chân thật. Nhìn qua thì chỉ đoán chừng 17-18 tuổi, nhưng khí chất trải qua năm tháng lắng đọng kia lại không phải thứ mà một thiếu nữ nên có được. Thật lâu sau, thiếu nữ dần mở mắt ra, đôi mi thanh tú nhíu lại, trong đôi mắt mơ hồ hiện lên vẻ bi thương. Sinh nhi, ngươi là người có đại khí vận. Chỉ tiếc con sinh không gặp thời, người có khí vận trên thế giới này cũng không chỉ đỉnh ngươi. Thiếu nữ khẽ thở dài, có chút thương cảm lẩm bẩm nói. Người này là cung chủ của Thiên Đạo Cung. Về phần tính danh thì đã sớm không có ai biết, tất cả mọi người đều gọi nàng là Thiên Đạo Cung Chủ. Lúc này, ngoài điện mơ hồ vang lên một loạt tiếng bước chân rất nhỏ. Theo đó, một thiếu nữ khuyên quốc khuyên thành mặc váy trắng chậm rãi bước vào đại điện, sau đó thi lễ với phía trên. Sư tôn, ngài gọi U Nguyệt đến không biết có việc gì phân phó. Thanh âm của thiếu nữ trong vắt như sơn tuyền, vô cùng dễ nghe. Nếu Phong Liệt ở đây, nhất định hắn có thể liếc mắt một cách là nhận ra đó chính là nữ nhân mà mình vẫn nóng ruột nóng gan, Lý U Nguyệt. Lý U Nguyệt hiện giờ càng thêm xinh đẹp xuất trần so với mấy năm trước. Khí chất cao quý, đôi mắt như thu thủy, dung nhan điên đảo chúng sinh, làm người ta không nhịn được mà chìm sâu vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Nhất là tu vi hiện giờ của Lý U Nguyệt tuyệt đối có thể làm cho Phong Liệt chấn động, thế như lại là hóa đan cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong giống hắn. Xem khí thế lúc mạnh lúc yếu của nàng, tất nhiên là tùy thời đều có thể gọi tới long biến thiên kiếp. Thiên Đạo Cung Chủ lạnh nhạt nhìn thiếu nữ phía dưới một cái, trong mắt không có chút biến hóa nào, nàng chậm rãi nói. U Nguyệt, đại sư huyên của ngươi đã vẫn lạc. Ngươi thấy thế nào? Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 744 Thiên cung cấm địa, 2. Mí mâu của Lý Vua Nguyệt hơi co rụt lại, sau một lúc trầm ngâm, nàng bình tĩnh nói: Sư tôn, đối với cái chết của đại sư huyên, trong lòng Vua Nguyệt cảm thấy vô cùng bi thương. Thật không ngờ rằng ngay cả người khiêm tốn, không tranh thế sự như đại sư huyên cũng sẽ gặp phải độc thủ, tên hung thủ kia quả thực là tội ác tày trời. Ua Nguyệt nguyện lập tức xuất cung tìm tên hung thủ kia, báo thù cho đại sư huyên, mong rằng sư tôn cho phép. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nàng lại có chút oán thầm. Nàng và Mục Thương Sinh chỉ là sư huyên sư muội trên danh nghĩa mà thôi. Từ lúc tiến vào Phiêu Miêu Thiên Cung đến giờ, 5 năm qua đi, nàng và Mục Thương Sinh chỉ gặp mặt tổng cộng 2 lần, nói cũng chưa nói qua vài câu. Làm sao có chút cảm tình thâm hậu nào. Nhưng trong lòng nàng lại vui mừng nghĩ: đã nhiều năm không gặp, không biết hiện giờ phu quân thế nào. Lần này chắc sư tôn có thể chấp thuận cho ta xuống núi rồi chứ. Trong lòng nghĩ như vậy, trên khuôn mặt nàng bất giác hiện lên một chút chờ mong. Nhưng tiếp đó, lời nói của Thiên Đạo cung chủ lại làm nàng lắp bắp kinh hãi. Ua Nguyệt, nếu người giết chết đại sư huyên của ngươi là Phong Liệt, ngươi sẽ xử lý thế nào? Thiên Đạo cung chủ lạnh nhạt nói: Phu quân, điều này sao có thể? Tu vi của phu quân chẳng qua mới là hóa đan cảnh, mà đại sư huyên thì... Mỹ mâu của Lý Ua Nguyệt trừng lớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ khó tin. Bất quá, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát sau nàng đã khôi phục lại sự tỉnh táo, ánh mắt hơi lóe lên, nàng mở miệng nói: Sư tôn, tu vi của Phong Liệt chỉ vẹn vẹn là hóa đan cảnh, sao có thể là đối thủ của đại sư huynh? Sẽ không phải có hiểu lầm nào đó chứ? Ua Nguyệt nguyện lập tức xuất cung điều tra cụ thể việc này. Nếu hung thủ thật sự là Phong Liệt, chắc chắn đệ tử cũng sẽ không nương tay. Mỹ mâu của Thiên Đạo cung chủ hơi nhấp nháy nhìn chằm chằm ánh mắt của Lý Ua Nguyệt, nửa ngày sau mới mở miệng nói: Không cần, ngươi lui xuống đi, về chuyện này ta sẽ phái người đi xử lý. Ánh mắt Lý Ua Nguyệt quính lên, không khỏi muốn nói lại thôi. Nhưng giờ phút này Thiên Đạo cung chủ đã nhắm hai mắt lại, hiển nhiên là không muốn nói nữa, nàng cũng đành phải khoan thai rời khỏi đại điện. Chờ Lý Ua Nguyệt đi ra ngoài, Thiên Đạo cung chủ mới lại mở hai mắt ra, trong đáy mắt hơi hiện lên một tia lãnh ý. Thân hình nàng nhoáng lên một cái, đột nhiên biến mất trên bảo tỏa. Ngay sau đó, nàng lại đi tới một tiểu viện yên tĩnh mà lịch sự tao nhã trong cung. Tiểu viện này nằm ở một vị trí cực kỳ hẻo lánh ở Phiêu Miêu Thiên Cung, nhưng lại là cấm địa mà mọi người trong Phiêu Miêu Thiên Cung nghe thấy đã biến sắc. Đơn giản là từ xưa đến nay, phàm là đệ tử dám bước đến phạm vi vạn trượng xung quanh tiểu viện đều không một ai còn sống rời đi, tất cả đều nổ tan xác mà chết, mặc dù là cường giả long biến cảnh cũng là như vậy. Sau khi xuất hiện ở đây, Thiên Đạo cung chủ liền đi vào sâu trong tiểu viện, nơi này có vài cây cổ thụ khô vàng đang đứng lặng lặng. Dưới cổ thụ có một nấm mồ không lớn, mặt trên cắm một đoạn kiếm màu đen loang lổ vết máu. Tuy chỉ là một thanh đoạn kiếm nhưng cũng dài đến gần một trượng, tà tà cắm trên mộ phần, nhưng dường như lại cực kỳ phù hợp với mảnh thiên địa này. Giống như hết thảy lực lượng cường đại trên thế gian đều không thể di động nó một chút nào. Thoạt nhìn, nơi này tràn ngập sự tang thương và tịch mịch, không có nửa điểm sự sống. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, vết máu trên đoạn kiếm kia vẫn còn lập lóe, giống như đang phun ra nuốt vào sinh cơ, vô cùng dường dị. Cách đoạn kiếm khoảng trăm trượng, Thiên Đạo cung chủ dừng chân lại, sau đó cung kính quỳ trên mặt đất, thanh âm lãnh đạm nói: Chủ thượng, đại đệ tử của ta đã chết trong tay Phong Liệt. Tốt lắm, sứ mạng của hắn đã hoàn thành. Một thanh âm già nua truyền ra, trong âm tiết không hề có bất cứ sắc thái tình cảm nào. Nhưng, chủ thượng, không phải người đã từng nói, Mục Thương Sinh là lựa chọn thích hợp nhất sao? Thiên đạo cung chủ do dự một chút, nhìn không được nói. Hừ, ngươi đang nghi ngờ quyết định của ta. Thanh âm già nua kia hơi trở nên lạnh lùng, trời đất trong tiểu viện nhất thời phát ra lôi âm cuồn cuộn, uy thế chấn thiên. Phốc, thiên đạo cung chủ không nhịn được mà phun một ngụm máu tươi, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt, vội vàng cúi đầu xuống cung kính nói. Thuộc hạ không dám. Hừ, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Thật ra nói cho ngươi cũng không sao. Ở 5 năm trước, Mục Thương Sinh đúng là người thích hợp nhất, nhưng từ lúc Phong Liệt xuất hiện, hắn đã vô dụng. Thuộc hạ hiểu rồi. Ánh mắt thiên đạo cung chủ trở nên buồn bã, cung kính nói. Còn nữa, không có sự cho phép của ta, tiểu nha đầu tên là Lý Vô Nguyệt kia tuyệt đối không thể rời khỏi thiên cung nửa bước. Bất quá, ngươi cũng không thể trở mặt với nàng. Hiểu chưa? Thuộc hạ tuân mệnh. Thiên đạo cung chủ lên tiếng, sau đó cung kính rời khỏi tiểu viện. Thật lâu sau, trên thân chiếc đoạn kiếm kia vang lên thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc. 5 năm trước, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ có người tạo một cái bẫy cho ta? Cũng không giống a. Mặc kệ, bản nguyên thần đồ là cơ hội duy nhất của ta, kẻ chắn trước mặt ta đều phải chết. Này! Phong Liệt, ngươi mau nhìn, chiếc la bàn này lại sáng rồi. Thật tốt quá. Phía trăm rằm bên trái có bảo bối. Đi mau đi mau. A Ly, không phải chúng ta đã nói lần trước là lần cuối sao? Nhưng hẳn lẽ ngươi nhẫn tâm trơ mắt nhìn bảo vật mà không lấy nó sao? Như vậy sẽ bị trời phạt, hiểu không? Ách, được rồi, coi như ngươi có lý. Bầu trời nắng gắt như lửa, trên mặt đất gập ghềnh, tiểu ma nữ một tay cầm chiếc la bàn màu đen, tay kia thì kéo tay Phong Liệt, nhanh chóng lao về phía trước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ vui sướng. Phong Liệt thì lại cười khổ và bất đắc dĩ, hắn đều có chút hối hận việc sao thăm bảo la bàn cho tiểu ma nữ. Thứ này đích xác có phần bất phàm, tất cả những thứ có thể xưng là bảo vật trong phạm vi trăm dặm đều sẽ bị nó cảm giác được, sau đó biểu hiện ra vị trí. Cấp độ phẩm chất càng cao, phản ứng của la bàn sẽ càng mạnh. Chẳng qua chung quy lại nó vẫn là một vật chết, năng lực nhận thức hữu hạn, mặc dù là một số bảo vật có chủ nhưng vẫn sẽ hiển lộ. Từ khi rời khỏi sơn cốc nhỏ kia, hai người cũng tìm được một số thiên tài địa bảo không tệ, trong đó có hơn 10 gốc linh dược quý hiếm hơn ngàn tuổi, cùng với vài miếng tinh kim khoáng thạch nhỏ. Mấy khối khoáng thạch còn tốt, chỉ cần phá núi hoặc đánh ra một cái hố trên mặt đất là có thể lấy được. Nhưng một số linh dược thì lại khá phiền phức, xung quanh chúng đều có hung thú thi vương cường đại thủ hộ. Trong đó, thậm chí có cả một số hung thú đạt tới lục giai, tương đương với cường giả long biến cảnh trong nhân loại. Nếu không phải gần nhất thực lực của Phong Liệt vừa tăng mạnh, chỉ sợ đã sớm bị bọn nó nuốt sạch vài lần. Bất quá, Phong Liệt cũng chẳng phải người sợ phiền phức, nơi này cũng không quá xa Thiên La Hồ. Chỉ cần không chậm trễ đại sự của hắn, hắn cũng để kể cho tiểu ma nữ chơi đùa, vừa lúc giúp hắn quen thuộc với lực lượng vừa tăng vọt trong cơ thể. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 745, đánh chết ma tộc. Tiếp đó, hai người bay vút đến phương hướng mà la bàn chỉ. Nhưng sau một chút, phía trước lại truyền đến những tiếng nổ ầm ầm. Phong Liệt buông tinh thần lực mạnh mẽ của mình ra tìm tòi một chút, nhất thời thu hết tình huống phía trước vào trong mắt, nhưng sắc mặt của hắn lại dần trở nên có chút quái dị. Đi mau, chúng ta đi cứu người thôi. A, cứu ai a? Tử khí song lô. Hồng Phi Dương hét lớn một tiếng, hai tay kết ấm rất nhanh. Oanh! Một chiếc lò luyện màu tím lớn chừng 10 trượng xuất hiện tại không trung, bao phủ một thiếu niên mặc hắc sáp vào bên trong, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Chẳng qua thân thể tên thiếu niên kia cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng chỉ dựa vào thân thể mà đã có thể chống đỡ thiên cấp chiến ký ẩn chứa thiên chấn chi uy của Hồng Phi Dương. Ha ha ha ha, cái gọi là thiên tài trong nhân loại các ngươi cũng chỉ vậy thôi à. Mảnh đại lục này chắc chắn sẽ thuộc về thánh tộc chúng ta. Thiếu niên kia khinh khỉnh cười lớn một tiếng, hữu quyền ầm ầm đánh ra, oanh. Một tiếng vang thật lớn, cái lò lớn gần như có thể đốt trời nấu biển kia thế nhưng bị một quyền này đánh thành 4-5 mảnh. Mà Hồng Phi Dương cũng thân bất do kỷ mà hộp máu bay ngược lại, hung hăng va vào bên trong một ngọn núi lớn, sinh tử không rõ. Nơi này là một vùng núi san sát, trong hai phe nhân mã đối chiến, một bên là hơn 10 cường giả trẻ tuổi của Ma Long giáo do Long Khuynh Vân, Lý Phong, Hồng Phi Dương cầm đầu. Mà một bên khác lại là gần 100 tên cao thủ ma tộc, cả người lượn lờ ma khí. Từ một tháng trước, những cường giả trẻ tuổi đến từ Long Huyết Đại Lục đã nhận được thông báo của Hoàng Tử Nguyệt, nói là có các cường giả của các chủng tộc thượng cổ như ma tộc, thần tộc, linh tộc đã thông cánh cửa đi đến Thiên Long Vực, hô hào các đệ tử đại phái đến tham gia lịch lãm kết đội mà đi ứng đối cao thủ các tộc khác. Mà hôm nay, rốt cuộc đoàn người của Ma Long giáo cũng gặp phải cao thủ ma tộc. Tuy thực lực của đám người Long Khuyên Vân cũng không tệ, nhưng giờ phút này đều bị vây ở hạ phong, trên mặt đất đã có 3-4 thi thể của các cường giả trẻ tuổi. Đơn giản là bên phía ma tộc chẳng những người đông thế mạnh, hơn nữa còn có 4-5 cao thủ có thể so với hóa đan cảnh. Một khi đấu võ, bên Ma Long giáo lập tức sẽ bị vây ở hạ phong, thỉnh thoảng có người tử vong. Huyết Long bãi vĩ. Ánh mắt Long Khuyên Vân lãnh lệ, huyết kiếm vung lên, một đạo huyết sắc long vĩ thật lớn ầm ầm quét ra, bước lui 3 gã cao thủ ma tộc vây công mình. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo kiếm quang rực rỡ trống rỗng xuất hiện tại bụng nàng, sát ý sắc bén đâm thẳng vào nội tâm. Ánh mắt Long Khuyên Vân co rụt lại, dựa vào trực giác kinh người, thân hình đột nhiên nhích sang ngang nửa thước. Xích! Một luồng màu tươi phun ra. Tuy nàng tránh được kết cục bị xuyên thủng bụng, nhưng đạo kiếm quang kia vẫn để lại bậc miệng máu chừng nửa thước dưới xương sườn. Nàng vội vàng lắc mình lui về phía sau trăm trượng, đồng thời ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy ở cách đó không xa, một thiếu niên sắc mặt tái nhợt bệnh trạng hiển lộ thân hình, khóe miệng nhích lên một nụ cười lạnh khinh khỉnh. Tên đê tiện. Long Khuyên Vân không khỏi tức giận quát mắng. Hắc hắc, thế nhưng có thể tránh thoát một kiếm của bản thái tử, coi như cũng không tệ. Cô bé, thần phục bản thái tử đi, ta có thể giúp ngươi đổi sang huyết mạch của thánh tộc, hơn nữa ban cho ngươi một vị trí thánh thì... Thiếu niên bệnh trạng kia cười âm trầm. Hừ, si tâm vọng tưởng. Long Khuyên Vân giữ cho vết thương không chảy máu, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục huy kiếm xếp đến. Cùng lúc đó, tình cảnh của đám người Lý Phong, Tề Sương Vũ đều rất không ổn, phân biệt bị vài tên cao thủ ma tộc vây công, trên người đã sớm đầm đìa máu, nguy cơ trùng trùng. Mà điều làm người ta không ngờ là biểu hiện của Diệp Trì lại nằm ngoài dự đoán mọi người. Sau 3 tháng tiến vào Thiên Long Vực, Diệp Trì cũng đã đột phá vào hàng ngũ thần thông cảnh, hơn nữa thế nhưng còn đạt tới thần thông cảnh tam trọng thiên, hiển nhiên cũng đã gặp được kỳ ngộ. Chỉ thấy hắn dựa vào thân pháp xuất vượt nhập thần tung hoành ngang dọc trong 7-8 cường giả của ma tộc. Nơi đi qua, lời mang ẩn chứa hảo nhiên chi khí không ngừng thoáng hiện, lấy sức một người lực áp 7-8 cao thủ cùng giai, làm đối phương khổ sở ứng phó, thỉnh thoảng có cao thủ ma tộc bị thương ngã xuống. Bất quá, biểu hiện kinh diễm của hắn rất nhanh đã bị một vị cường giả ma tộc chú ý. Thoáng chốc, một cỗ khí cơ khổng lồ khóa lấy thân hình hắn, làm tốc độ của hắn nhất thời giảm đi, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Đang lúc hắn nóng lòng tìm kiếm nơi khí cơ phát ra, đột nhiên chỉ nghe ầm một tiếng, một chiếc cự trường che trời xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, bao phủ lấy phạm vi trăm trượng quanh đó, giống như thiên thạch rơi xuống, hung hăng đánh lên đầu hắn. Vẻ mặt Diệp Trì không khỏi đại biến, hắn rõ ràng cảm nhận được trong cự trường ẩn chứa ma khí kinh khủng không gì sánh bằng, có thể dễ dàng đánh nát hắn thành tro bụi. Hơn nữa, cự trường đã khóa chặt lấy hắn, cho dù tốc độ của hắn có nhanh hơn nữa thì cũng không có đường trốn. Chẳng lẽ sẽ chết như vậy sao? Mẹ, Tiểu Thanh, Sư Huyên, Diệp Trì không thể nhìn thấy các người lần nữa rồi. Lúc này trên khuôn mặt quật cường của Diệp Trì cũng không có sự sợ hãi với tử vong, nhưng dần dần lại hiện lên một tia ảm đạm. Nhưng ngay sau đó, hắn không khỏi hơi sườn sốt một chút, chỉ thấy cự trường trên đỉnh đầu bỗng vô thanh vô tức tiêu tán, không thể đánh xuống nữa. Đợi khi khói bụi tản đi, hai đạo thân ảnh trẻ tuổi một nam một nữ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Sư huynh, là Phong sư huynh của Ám Vũ Viện đến. Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Bái kiến Phong sư huynh. Đợi khi thấy rõ người đến là Phong Liệt, hơn 10 cường giả trẻ tuổi của Ma Long giáo đều không khỏi mừng như điên, giống như tìm được đường sống từ cõi chết. Thậm chí ngay cả đám người Long Khuyên Vân đều cũng thầm thở phào một hơi. Cho đến ngày nay, uy danh cái thế của Phong Liệt đã sớm xâm nhập vào lòng người. Hơn nữa, đệ tử trẻ tuổi của Ma Long giáo đều lấy đó làm kiêu ngạo, không ai có thể so sánh. Phong Liệt, đám người này là gì vậy? Tại sao nhìn đều âm trầm, đều rất dọa người? Tiểu ma nữ nhìn đám người ma tộc, chân mày không khỏi hơi nhíu lại, kinh ngạc hỏi. Bọn chúng không phải người, là ma tộc. Hình thái nhân loại của chúng bất quá chỉ là một giai đoạn quá độ mà thôi. Phong Liệt giải thích nói. Phân thân cửu U Vương của hắn chính là ma, cho nên hắn cũng biết rất rõ ràng. Đám ma tộc trước mắt này ở nhiều năm trước cũng chỉ là một đám ma thú tướng mạo khác nhau mà thôi. Khi tu vi tăng trưởng, liền dần dần tiến hóa thành hình người, nhưng khi bọn chúng tiến hóa lần nữa thì rất có thể sẽ xuất hiện hình thái ba đầu sáu tay, thậm chí còn có một số hình thái quái gì khác. Dù sao cũng có khác biệt rất lớn với nhân loại. Bất quá, đối với việc ma tộc xuất hiện ở Thiên Long vực, hắn cũng rất khó hiểu. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 746. Tề Tổ Ngọc Lâm Phong. Nhưng hiện giờ đã không phải lúc nghiên cứu tỉ mỉ nữa, nhóm người của Ma Long giáo đã tràn ngập nguy cơ, còn không ra tay nữa thì phỏng chừng sẽ có thêm người chết. Những đệ tử này đều là thiên tài chân chính, là tinh anh của Ma Long giáo, chết một người lại là tổn thất không nhỏ. Tuy Phong Liệt không có cảm giác gì với Ma Long giáo, nhưng vẫn rất thích ý với việc thu nạp lòng người hợp thời này. Ngay sau đó, thân hình hắn đột nhiên chấn động, oanh, tư không rung mạnh lên một cái. Ngay sau đó, một cái lốc xoáy phạm vi 30 trượng xuất hiện trên không trung, lực hút khủng khiếp bao phủ toàn bộ chiến trường, làm tất cả mọi người không khỏi biến sắc, vụt. Phong Liệt cũng không giải thích, lấy thân thể hóa thành lốc xoáy, theo đó tung hoành xoay tròn, nhanh chóng thổi quét đến một gã cường giả ma tộc phía dưới. A, chạy mau a, không được, cứu mạng. Trong đám cường giả ma tộc, ai ai cũng không khỏi hoảng sợ muốn chết. Chỉ thấy nơi lốc xoáy đi qua, nháy mắt đã xoắn nát hơn 30 người, cắn nuốt sạch sẽ. Đám cao thủ ma tộc bị cắn nuốt này phần lớn đều có cấp bậc ma tướng, thậm chí còn có một cường giả ma xoáy. Ma tộc phân chia cảnh giới có phần khác với nhân loại, chia làm nhất giai, nhị giai, tam giai. Tam giai này đều có hình thái ma thú, mà từ tam giai trở đi sẽ tiến hóa thành hình thái nhân loại, từ đó lại phân chia thành ma tướng, ma soái, ma vương, tương ứng với thần thông cảnh, hóa đan cảnh, long biến cảnh của nhân loại. Cho nên hành động lần này của Phong Liệt tương đương với cắn nuốt 30 cao thủ thần thông cảnh và một cao thủ hóa đan cảnh, đương nhiên sẽ tạo nên oanh động cực kỳ kinh người. Mỗi cao thủ ma tộc đều cảm thấy bất an, mà đệ tử Ma Long giáo thì nhất thời thanh thế đại chấn, cao giọng hoan hô không thôi. Nhưng mà đó chỉ vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi, lúc xoáy cắn nuốt kia lại nhanh chóng mở rộng tiếp tục lướt về phía các cường giả ma tộc khác. Dưới lực hút khủng khiếp kia, động tác của tất cả cao thủ ma tộc đều trở nên chậm chạp vô cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lúc xoáy ngày càng gần, cuối cùng bị nó cắn nuốt. A a, một loạt tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên liên miên không dứt. Vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, hơn trăm tên ma tô đã bị phong liệt cắn nuốt 9/9, chỉ còn sót lại lão giả khí thế cường hoành và thiếu niên bệnh trạng kia. Lão giả ma tộc này dĩ nhiên lại là một vị cường giả ma soái đỉnh phong, tu vi tương đương với phong liệt. Còn tên thiếu niên bệnh trạng kia cũng là một vị cao thủ ma soái sơ kỳ. Hai người vừa sợ vừa giận nhìn về phía phong liệt, mắt như muốn phun ra lửa. Thập thất thái tử, đây là một cường giả nhân tộc chân chính, chúng ta không phải đối thủ, ngài mau lui a, ta đến ngăn cản hắn. Vẻ mặt lão giả ma tộc vô cùng ngưng trọng, thấp giọng nói với thiếu niên có vẻ bệnh trạng kia. Không, ta muốn giết hắn. Lần đầu tiên phụ hoàng giao nhiệm vụ cho bản thái tử mà lại thất bại, trở về ta biết ăn nói thế nào với phụ hoàng chứ. Thiếu niên bệnh trạng kia nghiến răng nghiến lợi tàn nhẫn nói. Hừ, muốn chết. Trên trời cao, lúc xoáy cắn nuốt đột nhiên biến mất, thân ảnh phong liệt hiện ra. Ngay sau đó, hắn chém ra một trường không chút khách khí. Ám minh thần trường, oanh. Một cỗ khí tức hủy diệt vô cùng kinh khủng tràn ngập trong thiên địa. Theo đó, một trường ảnh màu đen lớn hơn 10 trường hung hăng đánh về phía hai cao thủ ma tô con lại kia. Phá cho ta. Ánh mắt lão giả ma tộc trở nên hung ác, song quyền đột nhiên đánh ra, hai đạo ma quyền có uy năng rời non lấp bể, vô cùng khủng khiếp. Cùng lúc đó, thập thất thái tử của ma tộc kia cũng không yếu thế, thanh trường kiếm có 3 phần giống với thánh kiếm kia liên tục chém ra mấy cái. Xích xích xích xích. Một mảnh huyết mang đánh thẳng về phía trường ảnh. Oanh. Một tiếng nổ khiến cho thiên băng địa liệt. Theo đó, cương phong gào thét trong thiên địa, cát bay đá chạy. Thẳng đến thật lâu sau, hết thảy mới dần trở lại bình tĩnh. Cả đám đệ tử Ma Long giáo ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy lão giả và thập thất thái tử kia đều đã bị đánh thành tro bụi cũng không còn. Mà ngay cả gò đất mà họ đứng vừa rồi cũng hóa thành một cái hố sâu trăm trượng. Phong! Phong sư huyên thật là lợi hại. Đây là thực lực của Phong sư huyên. Quá cường đại. Hai gã cao thủ ma tộc tương đương với cường giả hóa đan ảnh, thế nhưng không chịu nổi một kích của Phong sư huynh. Điều này, trong lúc nhất thời cả đám đệ tử Ma Long giáo đều khiếp sợ nhìn đạo thân ảnh cao ngất đang đứng trên không trung kia, trong mắt dần xuất hiện vẻ sùng bái. Phong liệt và tiểu ma nữ đáp xuống, hội họp với đám người bọn họ. Tham kiến Phong sư huynh. Tiểu đệ đa tạ ơn cứu mạng của Phong sư huyên. Ngày sau Phong sư huyên có điều gì cần đến tiểu đệ tất sẽ cố gắng hết sức. Thấy Phong liệt đáp xuống, cả đám đệ tử Ma Long giáo đều cung kính bái đại lễ, không chút che giấu sự cuồng nhiệt và cảm kích trong lòng. Các vị không cần giữ lễ tiết, chúng ta đều là đồng môn, chiếu ứng lẫn nhau một chút là điều tất nhiên, đều mau chữa thương a. Phong liệt gật gật đầu với mọi người, lạnh nhạt phân phó nói. Vâng, Phong sư huynh. Hơn 10 cường giả trẻ tuổi của Ma Long giáo đều có thương tích trong người. Ngay cả mấy người Long Khuyên Vân, Lý Phong, Diệp Trì cũng bị thương không nhẹ. Nghe Phong liệt nói như vậy, tất cả đều vội vàng tự tìm một nơi yên tĩnh để khôi phục thương thế. Sư huynh, đợi mọi người tản đi. Diệp Trì lại vẫn đứng đó, sắc mặt có chút kích động nhìn Phong Liệt. Hả? Phong Liệt hơi sửng sốt, nhưng lập tức đã gật đầu khen ngợi, nói: không tệ, xem ra thu hoạch 3 tháng qua của ngươi cũng không nhỏ. Sư huynh, trong khoảng thời gian này đúng là ta có chút kỳ ngộ, ngươi xem. Nói xong, Diệp Trì duỗi tay ra đưa một khối tinh thạch màu đen lớn chừng nắm tay đến trước mặt Phong Liệt. Hả? Ám nguyên tinh. Ánh mắt Phong Liệt hơi động, trong lòng có chút kinh ngạc. Sư huynh, đây là thứ ta phát hiện từ trong thi hài của một vị thượng cổ cường giả. Nó chẳng những có nguyên khí sung túc, hơn nữa còn có thể đề cao tâm cảnh. Ừ, thu lại đi, thứ này không nên để cho ai biết, nếu không sẽ rước lấy rối rất lớn cho ngươi. Trong lòng Phong Liệt giật mình, đồng thời cũng vội vàng nhắc nhở. Không, sư huynh, đây là đưa cho ngươi, ta còn có nữa. Diệp Trì nhích miệng cười nói, lộ ra hàm răng trắng nõn, nhưng vẻ quật cường trên mặt lại càng sâu hơn, dường như còn mơ hồ có chút khẩn trương. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 747. Tề Tổ Ngọc Lâm Phong mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Phong Liệt cười khẽ gật gật đầu, hắn biết tính cách của Diệp Trì nên cũng không từ chối, duỗi tay nhận lấy nguyên tinh thạch rồi thu vào giới chỉ. Quả nhiên, khi Diệp Trì thấy Phong Liệt nhận nguyên tinh thạch, dường như nhẹ nhàng thở phào một hơi, cả người trở nên thoải mái hơn không ít, thậm chí ngay cả cỗ kiếm ý nhàn nhạt trên người cũng đột nhiên dày đặc hơn vài phần. Theo đó, Diệp Trì đứng nguyên tại chỗ, hai mắt lặng lặng nhắm lại, dường như dần đắm chìm trong loại ý cảnh huyền diệu nào đó. Không phải người này tu luyện Hảo Nhiên kiếm đạo sao? Tại sao lại như vậy? Thấy vậy, trong lòng Phong Liệt không khỏi kinh ngạc, nhưng lập tức, dường như hắn đã mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Hơi trầm ngâm một chút, hắn lặng lẽ rời khỏi nơi này, dặn dò mọi người không được quấy nhiễu Diệp Trì. Tiếp đó, Phong Liệt lại sắp xếp vài người thương thế không nặng đi đến ngọn núi lớn cách đó không xa, kéo Hồng Phi Dương ra khỏi trong lòng núi. Hiện giờ Hồng Phi Dương cũng là cao thủ thần thông cảnh đỉnh phong, cùng giai ít có đối thủ, nhưng cảnh giới của mấy tên cường giả ma tộc này lại cao hơn hắn một bậc lớn. Lúc trước, hắn bị cường giả ma tộc kia đánh nát lục phủ ngũ tạng và tất cả kinh mạch trong cơ thể, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, thương thế rất nặng. Phong Liệt đích thân ra tay ổn định lại thương thế của hắn. Nếu muốn khôi phục như lúc ban đầu thì chỉ sợ còn cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Sau một lúc bận rộn, đợi khi tất cả mọi người ổn định thì Phong Liệt lại đột nhiên nhướng mày, sao nãy giờ không nghe thấy thanh âm của tiểu ma nữ. Hắn vội vàng đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy tiểu ma nữ chính đang sơ tham bảo la bàn, đôi mi hơi nhướng lên, mí mâu trừng thật to, cẩn thận tìm tòi thứ gì đó trong cái hố to mà thái tử ma tộc kia tử vong. A, tìm được rồi. Đột nhiên tiểu ma nữ hưng phấn hoan hô một tiếng, rút một thanh huyết sắc trường kiếm ra từ bụi đất. Phong Liệt không khỏi lắc đầu bật cười, cũng lười để ý đến nha đầu nghịch ngợm này nữa. Lúc này, sau khi xử lý thương thế xong, Long Khuyên Vân đi tới bên cạnh Phong Liệt, nàng nhìn về phía tiểu ma nữ phía xa theo ánh mắt hắn, trong mỹ mâu hiện lên một chút phức tạp. Việc hôm nay đa tạ, Long Khuyên Vân nói. Việc nhỏ thôi mà. Phong Liệt vẫn chưa xoay người, ngoài miệng nhẹ nhàng nói, nhưng đối với chúng ta thì lại là ơn cứu mạng. Vẻ mặt Long Khuyên Vân trở nên trịnh trọng, nói. Phong Liệt quay đầu nhìn thoáng qua cô gái tuyệt sắc vẫn đang nữ phấn nam trang này, ngoài miệng trêu vẻo nói, thế nào, không phải ngươi định lấy thân báo đáp giấy chứ? Nếu ngươi thực sự có ý đó, ta cũng có thể cân nhắc. Long Khuyên Vân cúi đầu nhìn thoáng qua con kiến trên mặt đất, ngữ khí bình thản đáp. Khụ khụ, không nói đến việc này nữa, nói cho ta biết vì sao ma tộc lại xuất hiện ở đây. Còn nữa, tại sao các ngươi lại tụ tập một chỗ? Phong Liệt ho khan hai tiếng, vội vàng nói tránh đi. Hả? Trong lòng Long Khuyên Vân thầm thở phào một cái, nhưng sau đó lại hơi sửng sốt. Nàng ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn Phong Liệt. Ta bế quan hơn 2 tháng, hôm nay mới vừa xuất quan. À, thì ra là vậy. Long Khuyên Vân hơi giật mình, lập tức giải thích cho Phong Liệt. Từ một tháng trước, Hoàng tử Nguyệt đã thông báo cho mọi người là ma tộc, thần tộc, linh tộc đã đả thông cánh cửa đi đến Thiên Long vực gần như cùng một lúc, phái vô số cao thủ tiến vào. Mục đích chắc hẳn ngươi cũng hiểu được, đó chính là chiếc giới chỉ tượng trưng cho thiên địa khí vận kia. Trong lòng Phong Liệt hơi chấn động, theo lời nói của Long Khuyên Vân, hắn đã nghe ra một tin tức quan trọng, chiếc Thiên Long giới kia đã không còn là bí mật nữa. Xem ra, lần tranh đoạt Thiên Long giới này kẻ địch ta phải đối mặt không chỉ là một mình Sở Huyền. Ma tộc, thần tộc, linh tộc, lại thêm các thế lực lớn của nhân tộc, dường như có chút sắc rối rồi. Phong Liệt hơi trầm ngâm, lông mày dần nhíu lại. Gần nhất trong khoảng thời gian này thực lực của hắn có thể nói là đã tăng vọt. Chẳng những đạt tới hóa đan cảnh đỉnh phong, hơn nữa việc tu luyện thiên hà cổ quyển thần lực thiên cũng đã có chút thành tựu, lại nắm trong tay Tu La Vương tỏa, chiến lực chỉnh thể đã đề cao phải đến 10 lần. Thực lực tăng vọt như vậy làm sự tự tin của hắn cũng lớn hơn trước kia rất nhiều. Hắn tự nghĩ, hiện giờ mình đã có thể ứng phó trực diện với cường giả long biến cảnh trung kỳ. Nhưng giờ phút này, hắn lại phát hiện mình vẫn không đủ khả năng á. Không nói đến thần tộc, ma tộc và linh tộc, chỉ nói riêng ba thế lực lớn Thiên Diễm Môn, Hoàng gia Tuyệt Vọng Kiếm phái của nhân tộc cộng lại đã có 6 bị cường giả long biến cảnh trung kỳ. Hắn cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng đám người Hoàng tử Nguyệt, Lạc Hoa Hoa sẽ chắp tay đưa Thiên Long giới cho mình. Giờ phút này, Phong Liệt phát hiện tình hình trước mắt lập tức trở nên vô cùng phức tạp, cũng gia tăng thêm rất nhiều biến số về quyền sở hữu chiếc Thiên Long giới kia. Phanh! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến từ phía chân trời xa xôi. Đám người Phong Liệt vội vàng nhìn về phía thanh âm phát ra, chỉ thấy chừng ngàn dặm phía bắc, một chùm tia lửa màu vàng đang chậm rãi nở rộ trên bầu trời, tản ra quang mang chói mắt. Hả? Đây là... Ánh mắt Phong Liệt chớp nhẹ. Là đạn tín hiệu của Hoàng gia, đây là đang triệu tập người của 10 chân long giáo phái. Long Khuyên Vân bình tĩnh nói. Hoàng gia, à, thú vị. Sau nửa ngày nghỉ ngơi và khôi phục, nhóm người ma long giáo bắt đầu lên đường tiến về Thiên La Hồ ở phía bắc. Phong Liệt và tiểu ma nữ cũng đi cùng đoàn người. Bởi vì thương thế của mấy người Hồng Phi Dương quá nặng, mặc dù có tòa kỵ thay cho đi bộ nhưng tốc độ cũng không nhanh, lộ trình ngàn dặm phải mất cả ngày mới đến. Ngọc Lâm Phong là một ngọn núi cao tới 3.000 trượng, đỉnh núi có mây mù lượn lờ, cổ mục che trời, kỳ thạch san sát, phong cảnh như thơ như vẽ, cực kỳ hung tráng. Hiện giờ, Ngọc Lâm Phong đã trở thành cứ điểm tạm thời của Hoàng gia và 10 chân long giáo phái. Trên một đỉnh núi bằng phẳng mà rộng lớn, tùy ý có thể thấy được những tòa phủ đệ di động hoặc gần hoặc xa. Khi đám người Phong Liệt đi tới, cường giả trẻ tuổi của các đại giáo phái khác cũng đã đến đông đủ. Điều này không khỏi khiến cho Phong Liệt đánh giá cao hơn về lực ảnh hưởng của Hoàng gia. Trên đỉnh núi trong một cung điện hào hoa xa xỉ, ba người Hoàng tử Nguyệt, Lạc Hoa Hoa, Hoàng Thiên Ngự ngồi vây quanh một cái bàn, ánh mắt đều nhìn chằm chằm một tấm bản đồ cực kỳ tường tận, khuôn mặt mơ hồ lộ ra một chút lo lắng. Hoàng tử Nguyệt nhìn chăm chú một lát, sau đó chậm rãi nói: Ngọc Lâm Phong này cách Thiên La Hồ không đến 2.000 dặm, lấy tốc độ của chúng ta thì chỉ cần 10 lượt hô hấp là đến, về mặt thời gian hẳn là không có vấn đề. Rắc rối lớn nhất là cao thủ thần tộc, ma tộc phân biệt chiếm cứ hai phía đông tây, linh tộc thì chiếm lấy phía bắc, hiển nhiên đều muốn đoạt bằng được Thiên Long giới. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 748: Giết gà dọa khỉ. Mặt khác, đến lúc đó người của Thiên Diễm Môn và Tuyệt Vọng Kiếm Đạo sẽ không đồng lòng với chúng ta. Nhiệm vụ lần này rất khó khăn, không thể tránh được một hồi huyết chiến. Thậm chí trận huyết chiến này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tử Nguyệt, thật ra mọi việc cũng không xấu đến vậy. Lần này ma tộc, thần tộc, linh tộc lẻn vào trong Thiên Long vực, tuyệt đối sẽ không có cao thủ vượt qua Long biến cảnh. Về phần số lượng sao, hừ, có sẵn gần 200 vật hy sinh của 10 chân long giáo phái, đến lúc đó chúng sẽ có tác dụng. Hoàng Thiên Ngự cười âm trầm nói. Hoàng Tử Nguyệt nhíu mi lại, có phần phản cảm với lời nói của Hoàng Thiên Ngự, nàng nghiêm mặt nói. Hoàng Thiên Ngự, lần này đệ tử của 10 giáo phái tiến vào đều là những thiên tài chân chính. Nếu nhóm người này tổn thất quá lớn, ít sẽ dao động đến căn cơ của họ, điều này không có lợi cho hoàng gia chúng ta. Tốt nhất ngươi đừng có suy nghĩ đến việc dùng họ làm vật hy sinh. Hả? Hoàng Thiên Ngự sửng sốt, lập tức khinh thường cười nói. Tử Nguyệt, ngươi lo lắng cho 10 con chó nhà kia từ lúc nào vậy? Hoàng gia chúng ta quân lâm thiên hạ, cao thủ nhiều như mây, có bao giờ thiếu thiên tài cống hiến không? Chỉ là 200 con kiến mà thôi, bản công tử cũng chẳng tin nếu chúng chết sạch thì có người dám động đến sự thống trị của hoàng gia. Đột nhiên, vẻ mặt Hoàng Thiên Ngự bỗng hơi trầm xuống. Tử Nguyệt, không phải ngươi đang nói chuyện thay cho tên tiểu tạp chủng phong liệt đó chứ? Ngươi... Khuôn mặt Hoàng Tử Nguyệt không khỏi giận dữ. Sao rồi? Bị ta nói trúng tim đen. Thẹn quá hóa giận à? Hoàng Thiên Ngự âm trầm cười lạnh nói. Hoàng Thiên Ngự, ngươi đang khiêu chiến sự nhẫn nại của ta. Hoàng Tử Nguyệt thu liếm một chút lửa giận, mí mâu hơi nheo lại, ngữ khí lạnh như băng nói. Tốt lắm, đừng ồn ào nữa. Lúc này, Lạc Hoa Hoa thật sự nhìn không nổi nữa, nàng chống nạnh đứng ra, nghiêm trang nói. Lần này mục tiêu của chúng ta là Thiên Long Giới, đây chính là đại kế liên quan đến sự hưng suy của chủng tộc. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hai ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Thấy vẻ mặt Hoàng Tử Nguyệt và Hoàng Thiên Ngự bình ổn một chút, dường như Lạc Hoa Hoa rất vừa lòng, nàng tiếp tục nói. Ta thì lại cảm thấy chủ ý của Thiên Ngự cũng không tồi. Tuy tu vi của đám người thập đại giáo phái kia cũng không tính cao, nhưng mỗi người đều là tinh nhuệ, hẳn có thể giữ chân kẻ địch một chút. Các ngươi xem tình thế mà làm đi, ta không ý kiến. Hoàng Tử Nguyệt thản nhiên nói một câu, sau đó xoay người đi ra khỏi đại sảnh. Thật ra trong lòng nàng còn có một câu không nói ra. Những tuyệt đỉnh thiên tài như Phong Liệt, Kim Sở Ngạn, Thủy Vô Khuyết đâu có ai cam tâm thần phục người khác. Muốn bọn họ bán mạng, điều này rất khó. Sau khi dàn xếp mọi việc ở Ngọc Lâm Phong, Phong Liệt cũng không có lòng dạ nào đi ra ngoài lập bè kết phái với những thiên tài của giáo phái khác, chỉ là đóng kỹ cửa rồi về trong không gian long ngục của mình, bắt đầu tiêu hóa năng lượng mà gần trăm tên cường giả ma tộc đem đến. Ma khí trong cơ thể cường giả ma tộc có sự khác biệt về bản chất với nguyên lực của võ giả, đó cũng là lý do lớn nhất vì sao mà ở cùng đẳng cấp, cường giả của ma tộc thường mạnh hơn võ giả nhân tộc. Nhưng bất kể thế nào, ma khí cũng chỉ là một loại năng lượng, sau khi trải qua chuyển hóa của không gian thôn phệ đều sẽ trở thành long nguyên lực trong cơ thể Phong Liệt, sau đó bị hắn dẫn dắt tiến vào bên trong không gian cửu đại huyệt khiếu, chậm rãi tăng trưởng thực lực của mình. Chẳng qua, điều làm Phong Liệt giật mình là sau khi tiêu hóa gần trăm tên cao thủ ma tộc, cộng thêm ba gã cao thủ ma soái, chỉ làm cho long nguyên lực trong một huyệt khiếu của hắn đạt tới tiêu chuẩn thần thông cảnh, ngay cả ngưng kết nguyên đan cũng không thể. Ai, cửu đại huyệt khiếu này quả thực chính là chín cái đồng không đáy a. Phong Liệt khẽ thở dài, chậm rãi thu công. Xem ra kế hoạch gia tăng chiến lực thêm 10 lần trong thời gian ngắn phải tạm thời gác lại rồi. Lúc này, một luồng tâm thần hắn để lại bên ngoài đột nhiên cảm thấy có người tiến vào phòng mình. Hả? Long Khuyên Vân. Thân hình Phong Liệt chợt động, xuất hiện ở bên ngoài. Phong Liệt, ngươi. Thấy Phong Liệt trống rỗng xuất hiện, Dường như Long Khuynh Vân bị hoảng sợ, cũng may nàng không phải loại người không có kiến thức, rất nhanh đã hiểu ra rằng Phong liệt tất cả bảo vật không gian. Tìm ta có việc gì sao? Phong liệt hỏi. Là thế này, Hoàng gia Hoàng Thiên Ngự triệu tập mọi người đến trong phủ của hắn bàn việc. Long Khuynh Vân đáp, hừ, biết là chuyện gì không? Phong liệt hơi sửng sốt. Hẳn là về việc cướp đoạt Thiên Long giới vào mấy ngày sau. Ta cảm thấy hình như người của Hoàng gia muốn chúng ta làm vật hy sinh. Long Khuynh Vân chần chờ một chút, nói ra ý kiến của mình. Vật hy sinh. Phong liệt bật cười, nói. Đi thôi, xem hắn muốn gì. Trong một đại điện vô cùng hào hoa xa xỉ, mười mấy nữ phó diện mạo xinh đẹp cúi đầu đứng bên góc chờ nghe sai bảo. Trên đại điện, một thiếu niên đầu đội tử kim quan, mặc trường bào màu vàng ngồi trên bảo tọa, tay trái cầm một chén rượu nạm vàng, một bên nhấm nháp rượu ngon trong chén, một bên phủ thị bên dưới đại điện. Phía dưới đứng hơn 160 cường giả thiên tài đến từ thập đại chân long giáo phái. Mấy người Phong liệt kim sở ngạn thủy vô khuyết cũng đều ở trong đó. Đám người nhìn bài trí trong đại điện cùng với thiếu niên rất có bá vương khí, phía trên khuôn mặt đều không khỏi có chút cổ quái. Mỗi người nơi này đều có thiên tư xuất chúng, tâm cao khí ngạo, xuất thân của ai cũng không kém. Đối với sự phô trương như vậy đều không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Về phần thiếu niên phía trên, trừ bỏ việc biết hắn họ Hoàng, là một cường giả long biến cảnh ra thì vừa mới biết hắn muốn làm gì. Bất quá, vô luận như thế nào tất cả mọi người đều bảo trì đầy đủ sự cảnh giác với vị cường giả long biến cảnh này, không ai cười nhạo hắn trước mặt đông người cả. Vẻ mặt Phong liệt cũng rất lạnh nhạt, lặng lặng ôm tay trước ngực. Muốn xem rốt cuộc tên Hoàng Thiên Ngự này muốn diễn trò xiếc gì. Trong đám người băng long giáo, dường như tiểu ma nữ muốn đứng bên cạnh Phong liệt, nhưng lại bị một thiên tinh túm lại, có chút bất đắc dĩ bĩu bĩu môi. Trong đại điện yên lặng thật lâu, Hoàng Thiên Ngự phía trên bỗng ho khan một tiếng, rốt cuộc mở miệng ra ngạo nghễ nói. Các vị tự giới thiệu một chút, bản công tử là Hoàng Thiên Ngự. Hoàng trong hoàng đế. Các vị đều là tinh anh của thập đại chân long giáo phái. Nói vậy chắc các ngươi cũng không xa lạ với họ của ta đúng không? Từ ngày đầu tiên các ngươi nhập giáo, chắc hẳn sư phụ và trưởng bối của các ngươi đều đã dạy rằng, sau này có thành tựu thì nhất định phải trung thành với hoàng gia. Các ngươi có biết vì sao lại như vậy không? Bây giờ bản công tử có thể nói cho các ngươi biết. Đó là bởi vì tất cả mọi thứ của giáo phái các ngươi đều do hoàng gia chúng ta ban cho. Cho dù là mọi thứ của gia tộc phía sau các ngươi cũng đều là của hoàng gia chúng ta. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 749. Đối chiến Hoàng Thiên Ngự. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người phía dưới đều không khỏi ngây ngẩn cả người, mà ngay cả Phong liệt cũng có chút há hốc mồm. Nói thật ra, tuy bọn họ biết thập đại chân long giáo phái có ngàn vạn mối quan hệ với hoàng gia, nhưng chưa từng có ai nói cho họ biết rằng về sau phải tận trung với hoàng gia. Thậm chí, từ tận trung này thậm chí làm cho mọi người cảm thấy xa lạ. Trên cái thế giới mạnh được yếu thua thực lực vi tôn này, làm một võ giả đủ tư cách thì trung thành với gia tộc của mình mới là đạo lý để sinh tồn. Về phần tận trung với giáo phái, đó cũng chỉ là vì ích lợi mà thôi, bởi vì giáo phái không có tín ngưỡng thì nhiều nhất chỉ là một đám lợi ích căn bản không có bao nhiêu lực ngưng tụ. Mà hiện giờ, thế nhưng muốn họ tận trung với hoàng gia, điều này quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Lời này của Hoàng Thiên Ngự nói ra chỉ vẹn vẹn chứng minh sự ngu muội và vô tri của hắn. Bất quá, mọi người ở đây cũng không phải kẻ ngốc. Mặc dù khinh thường trong lòng, nhưng cũng chẳng có ai muốn đứng ra làm chim đầu đàn. Đơn giản là vì mặc dù tên khoác lác vô sỉ phía trên có ngu ngốc một chút, nhưng thực lực thì lại đúng là long biến cảnh. Cho nên, hiệu lực cho hoàng gia chính là thiên chức, mà cũng chính là vinh quang võ giả các ngươi. Mà hiện giờ, ba tộc thần, ma, linh mưu đồ muốn đảo điên thiên triều của hoàng gia chúng ta. Các ngươi thân là võ giả thiên tài do hoàng gia tỉ mỉ bồi dưỡng thì nên làm điều gì? Dường như Hoàng Thiên Ngữ đang nói đến phần cao trào, thanh âm của hắn cao vút, vẻ mặt như là hóa thân thành chúa cứu thế cứu vớt cả thế giới này vậy. Bất quá, thật lâu sau khi hắn đặt câu hỏi, phía dưới vẫn cứ lặng ngắt như tờ. Phát ngôn vô cùng vang dội của mình mà lại không có ai đáp lại, điều này không khỏi làm cho Hoàng Thiên Ngữ cực kỳ khó chịu, vẻ mặt có phần không chịu được. Mà đang lúc hắn chuẩn bị phát hỏa, đột nhiên phía dưới lại có thanh âm. Chỉ nghe một giọng nói tục tằng hét lớn lên: võ giả chúng ta tất phải đồ thần diệt ma, chu sát dị tộc, bảo vệ hoàng gia. Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, nhất tề nhìn về phía thanh âm phát ra. Chỉ thấy người nói chuyện dĩ nhiên lại là Lôi Vạn Quân của Lôi Long giáo, người có được huyết mạch Lôi Long Hoàng. Nói rất đúng, đồ thần diệt ma chu sát dị tộc bảo vệ hoàng gia. Không tệ, không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Hoàng Thiên Ngữ vỗ bàn nhảy dựng lên, ngoài miệng lớn tiếng khen ngợi, giống như câu khẩu hiệu này đã nói trúng tim gan hắn. Phụt, đột nhiên, không biết là ai đứng dưới không nhịn được, bỗng nhiên phì cười ra tiếng. Ngay sau đó, dường như tiếng cười đã không thể dừng lại được. Rất nhanh toàn bộ đại điện đã đắm chìm trong một tràng cười vang dội. Ha ha ha ha. Hống hống hống. Lạc lạc lạc. Ha ha ha. Tiểu tử này là ai, sao lại đần như vậy? Ở cách vách, ngay cả hoàng tử Nguyệt ít khi nói chuyện cũng cười ngả nghiêng với Lạc Hoa Hoa, thiếu chút nữa đã lộn nhào xuống mặt đất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong đại điện đều không nhịn được cười. Phong Liệt cũng vậy, hắn không khỏi âm thầm lắc đầu. Thậm chí hắn còn nghĩ rằng, nếu tiêu chuẩn tinh anh đích truyền của hoàng gia đều như vậy, chỉ sợ sau đại kiếp nạn này, cho dù nhân tộc có thắng lợi thì quyền hành trên đại lục cũng nhất định sẽ đổi chủ. Hoàng Thiên Ngữ nhìn đám người cười ngả cười nghiêng phía dưới, sự nghi hoặc ban đầu dần chuyển sang tức giận, thẳng đến cuối cùng không kiềm chế nổi nữa, hai mắt phun lửa. Bởi vì hắn có thể nghe ra sự khinh thường trong những tiếng cười này một cách rất rõ ràng. Câm miệng hết cho ta. Oanh. Hoàng Thiên Ngữ quát lớn một tiếng, khí thế mạnh mẽ của long biến cảnh đột nhiên ngại phóng, uy áp minh mông hung hăng đè ép xuống toàn trường. Thoáng chốc tiếng cười của mọi người bỗng im bặt. Một số người tâm trí không kiên định và đám thị nữ đứng hầu hạ bên góc đại điện đều kinh sợ ngồi phịch xuống đất, sắc mặt trắng bệch, thân hình rung động không kiềm chế được. Đối mặt với đạo uy áp mạnh mẽ như thiên uy này, trừ số ít mấy người Phong Liệt Kim Sở Ngạn ra, trên mặt những người còn lại đều không khỏi hiện lên vẻ khiếp sợ. Hoàng Thiên Ngữ lạnh lùng quét mắt nhìn phía dưới một cái, giống như rất hài lòng với vẻ mặt của mọi người, rốt cuộc cũng làm cho hắn hòa hoãn một chút. Sau một lúc quan sát, cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên khuôn mặt đang mang theo tiếu ý ngơ hồ của Phong Liệt, sát khí chợt trào lên trong lòng. Hừ, đám người này đều là hạng người kiệt ngạo bất tuân. Nếu muốn bọn chúng nghe mình, xe ma chỉ có thể giết gà dọa khỉ. Mà tên tiểu tử Phong Liệt này chính là kẻ đáng chết na. Trong lòng Hoàng Thiên Ngữ âm thầm suy tính. Tuy kinh nghiệm của hắn nông cạn, nhưng thật ra đầu óc cũng không ngốc. Nếu không, một tên ngốc cũng có thể tu luyện đến long biến cảnh, chẳng phải sẽ làm cho người trong thiên hạ đều xấu mặt sao? Chẳng qua tính cách cuồng vọng tự đại của Hoàng Thiên Ngữ khiến cho hắn rất dễ làm ra những việc ngu ngốc. Phong Liệt, ngươi đang cười bản công tử sao? Hoàng Thiên Ngữ cười âm trầm, nhìn Phong Liệt nói. Ánh mắt Phong Liệt hơi nheo lại, hắn nhìn thấy sát khí từ trong mắt Hoàng Thiên Ngữ, Hơn nữa tên kia còn không hề che giấu sát khí. Những người còn lại cũng đều nhìn ra manh mối. Cả đám đệ tử Ma Long giáo không khỏi thầm lo lắng cho Phong Liệt. Mà đám người Tề Vân Tiêu, Lý Chính của Băng Long giáo thì đều không khỏi vui sướng khi người gặp họ tiếu ý mơ hồ. Phong Liệt lại không chút sợ hãi, hắn khinh thường cười lạnh một tiếng châm chọc nói: "Hoàng công tử, ngài đang muốn giết gà dọa khỉ sao? Thật đáng tiếc, lão tử không phải gà, mà ngươi cũng chẳng phải thợ săn, nhiều nhất chỉ là một thằng hề thích lắm chuyện thôi." Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía Phong Liệt. Phong Liệt điên rồi sao? Hoàng Thiên Ngự là cường giả long biến cảnh trung kỳ a. Hừ hừ, Hoàng Thiên Ngự đang định lấy Phong Liệt khai đao, lần này có trò hay để xem rồi. Ai, cương quá thì dễ gãy a. Bất quá, hình như tên Phong Liệt này còn chưa thất bại bao giờ. Ta cũng muốn xem vẻ mặt khi thất bại của hắn. Mặc dù khinh thường Hoàng Thiên Ngự, nhưng đám thiên tài này cũng phải thừa nhận một điều, hắn ta là một cường giả long biến cảnh trung kỳ hàng thật giá thật. Mà lời nói vừa rồi của Phong Liệt không thể nghi ngờ là một lời tuyên chiến thẳng với vị cường giả long biến cảnh trung kỳ này. Một cao thủ hóa đanh cảnh muốn khiêu chiến trực diện một vị cường giả long biến cảnh trung kỳ, thế giới này cũng quá điên cuồng rồi. Rất nhanh, một số thiên tài đứng quanh Phong Liệt đều vội vàng lặng lẽ lui về phía sau, e sợ bị liên lụy vào. Điều duy nhất khiến cho Phong Liệt ngoài ý muốn là mấy đệ tử Ma Long giáo như Lâm Khuyên Vân, Hồng Phi Dương, Diệp Trì lại vẫn đứng sau hắn, ánh mắt kiên định, nửa bước không lùi, cho thấy sự tin tưởng rất lớn với hắn.